Cửu Tiêu, chương 78, tất tranh thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Xem hết Triệu Thái Hợp một đội kia, Phương Quý liền lại tìm kiếm lấy một người khác thân ảnh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người một người. Cả tòa quảng trường chính giữa vị trí, đang có 10 người thân ảnh lẳng lặng đứng ở trong sân. Trên thân phảng phất có được một loại nào đó khí tràng. Xung quanh đệ tử đều là hướng bọn hắn khách khí hành lễ. Chào hỏi, lại không người dám dựa vào bọn họ quá gần, nhường ra một cái vòng nhỏ. Trong 10 người kia, một người cầm đầu, chính là người mặc áo bào đen, trên thân điểm đầy vân văn nữ tử. Nói là nữ tử, lại ăn mặc như cái nam tử giống như, trên thân áo bào đen kiểu dáng chính là nam tử quần áo. Chính là trên vai áo giáp. Cũng lộ ra một cỗ lạnh lùng hàn quang. Phương Quý hay là từ nàng không có hầu tiết đặc điểm này nhìn ra nàng là nữ tử tới. Tại nữ tử kia bên người đứng thẳng mấy người, cũng đều là khí cơ phi thường. Chính là luyện đan đệ tử mặc đan sư bào kia, tu vi cũng phi thường cường đại. Hẳn là đã có luyện khí tầng 7 trên dưới, mà Lữ Phi Nham, liền tại trong bọn họ, cúi đầu, trên đầu đeo mũ rộng vành. Dị thường điệu thấp, Hồng Diệp Cốc đệ nhất thiên tài, tu vi luyện khí tầng 8 đỉnh phong, chỉ kém 3.000 công đức cũng đã có thể tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành họa thủy tiêu gia tiêu long tức tiên tử. Nàng lần này là dồn hết sức mạnh muốn lập xuống công lao lớn nhất a, lần này nàng mời chào đến tay dưới đáy nhân thủ. Cũng không có chỗ nào mà không phải là Hồng Diệp Cốc tinh anh. Lần này Ma Sơn chuyến đi. Nàng xem như thực lực mạnh nhất một chi tiểu đội, nghe được bên cạnh chúng đệ tử giới thiệu, Phương Quý mới hiểu rõ đoàn người này lai lịch, hắn chỗ nhan sư tỷ chi tiểu đội này, thực lực chỉ tính là trung giai, có hắn quỷ ảnh tử tại, mới dẫn tới nhiều như vậy chú ý, càng làm người khác chú ý. Thì một là Triệu Thái Hợp chi tiểu đội kia, lại có là cái này tiêu long tức tiểu đội, chỉ là, trưởng thành dạng này còn gọi tiên tử. Người là cố ý náo a, Phương Quý ngược lại không để ý cái gì tiêu long tức hoặc Triệu Thái Hợp loại hình. Hai người này lợi hại hơn nữa, lại nào có chính mình lợi hại, hắn chỉ là từ vừa mới bắt đầu biết Lữ Phi Nham sẽ rời núi. Vẫn tìm kiếm lấy thân ảnh của hắn, tốt xấu biết hắn ở đâu tiểu đội, tránh khỏi đến lúc đó hắn cho mình hạ ngáng chân, mà lại thời điểm then chốt. Chính mình cũng tốt sớm cho hắn hạ ngáng chân, lúc này phát hiện Lữ Phi Nham thân ảnh, liền trừng mắt hai mắt nhìn đi, vừa lúc nghênh đến Lữ Phi Nham cũng chính nhìn trộm nhìn lại. Chỉ là Lữ Phi Nham dưới mũ rộng vành ánh mắt vừa mới đưa tới. Liền thấy được cách đó không xa Phương Quý hai tay chống nạnh. Một mặt trợn mắt nhìn hắn chằm chằm bộ dáng, trong lòng hơi kinh, liền đem ánh mắt thu về. Đè thấp mũ rộng vành, giống như không muốn cùng Phương Quý đối mặt. À, sợ rồi, Phương Quý cười lạnh một tiếng, dựng lên cái ngón út, sau đó hai tay ôm đến trước ngực, Lữ Phi Nham hẳn là thấy được, chỉ là cũng không để ý tới, nhưng thân thể run nhẹ nhẹ, rõ ràng tức giận không nhẹ, không cần nhiều gây chuyện, bên cạnh Tiêu Long tức lưu ý đến Lữ Phi Nham tâm tư chập trùng. Lạnh lùng mở miệng, Lữ Phi Nham quả thực có chút bất đắc dĩ. Nói, ta không có a, lấy tính tình của hắn. Trước đó cũng là tâm cao khí ngạo. Sẽ không ở trọng yếu như vậy thời điểm. Khuất tại dưới tay người khác. Vô luận như thế nào cũng phải chính mình mời chào một nhóm nhân thủ. Làm đội thủ mới tốt. Nhưng bây giờ lại bởi vì là người chờ xử tội. Không thể không vùi đầu vào Tiêu Long tước thủ hạ hiệu lực. Mà lại nhất cử nhất động, đều cẩn thận, trong lòng thật sự là biệt khuất lợi hại, mà hết thảy này, đều là bởi vì tiểu tử kia a, nghĩ như vậy. Lại nhịn không được hướng về Phương Quý nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy lúc này Phương Quý còn tại nhìn hắn chằm chằm. Bàn tay tại cần cổ vạch một cái, làm một cái cắt cổ động tác, Lữ Phi Nham lập tức run rẩy lợi hại hơn, vội vàng đổi qua ánh mắt không cùng hắn đối mặt. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi sợ ta liền. Phương Quý cảm thấy càng đắc ý. Lữ Phi Nham càng dạng này càng vui vẻ. Đang muốn lại khiêu khích một chút. đầu bỗng nhiên bị vỗ một cái. Đồng thời một thanh âm truyền tới. Không nên gây chuyện, cái nào? Phương Quý lập tức giận dữ. Quay đầu liền muốn mắng lên. Đã thấy phía sau một người mặc áo bào cho lão đầu. Đương nhiên đó là tiên môn Bạch Thạch trưởng lão. Vừa lúc từ phía sau đi tới. Thấy được Phương Quý đang gây hấn với. Tiện tay cho hắn một bàn tay. Phương Quý vội vàng đổi khuôn mặt tươi cười. Ngoan ngoãn gật đầu, cái nào khả năng nha, ta cỡ nào trung thực, thật là thành thật mới tốt. Bạch Thạch trưởng lão chừng Phương Quý một chút, nói, ta đã nghe nói Mạc tiên sinh dạy ngươi đi tiên môn linh quật sự tình. Xem ra hắn đối với ngươi con đường tu hành cũng có an bài. Ngươi thế nhưng muốn hiểu chút sự tình, không cần thiết cô phụ hắn kỳ vọng cao mới là. Phương Quý vội vàng gật đầu, bảo đảm nói. Ta đã cùng Mạc lão sư tôn nói xong, nhất định đoạt cái công đức khôi thủ. Tiểu tử này ngược lại biết được tôn lão, gọi sư tôn thì cũng thôi đi, còn muốn gọi Mạc lão sư tôn. Bạch Thạch trưởng lão khẽ gật đầu, hài lòng nhìn Phương Quý một chút, nói, có tâm này không sai, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Nói lời này, liền đi thẳng về phía trước. Một bước đạp lên, nhẹ nhàng rơi vào quảng trường cuối cùng trên bệ đá, nhìn thấy Bạch Thạch trưởng lão lên đài, chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, vô số ánh mắt, cùng nhau hướng cuối cùng quảng trường trên bệ đá nhìn lại. Đều là hàm ẩn xúc động chi ý, chỉ gặp bây giờ tiên môn 5 vị trưởng lão cùng 17 vị chấp sự đều đã trên đài. Bối phận cao nhất Bạch Thạch trưởng lão đứng ở trước nhất. Ánh mắt thâm trầm, quét qua trên quảng trường chúng đệ tử, nói, lần này Ma Sơn chuyến đi, can hệ trọng đại, cụ thể nguyên nhân, các ngươi đều đã trước thời hạn hiểu rõ ràng, ta cũng không tất nhiều lời, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, trong Ma Sơn, có hung hiểm, càng có tạo hóa, lần này các ngươi nhập Ma Sơn, tất cả chém giết ma yêu, đều là kế toán nhập công đức, tất cả thu hoạch linh dược thần khoáng. Cũng sẽ theo tỷ lệ quay trở lại trong tay các ngươi. Trong tiên môn, từ trước đến nay có người nói tu hành khó khăn, khó mà lên trời, không sai, tiên môn tu hành, một bước một tầng thiên, Ô Sơn Cốc nhập Hồng Diệp Cốc khó, Hồng Diệp Cốc nhập Thanh Khê Cốc càng khó, Thanh Khê Cốc tìm đạo trúc cơ, càng là khó càng thêm khó, nhưng khó cùng không khó. Cũng nhìn thời cơ, các ngươi tu hành cần có tài nguyên cùng tạo hóa, ma luyện cùng công đức, tại trong Ma Sơn này, liền đều là dễ như trở bàn tay, bình thường phí thời gian vô số năm, có lẽ đều tích lũy không đủ tiến vào Thanh Khê Cốc công đức. Bây giờ vào Ma Sơn một nhóm, liền có hy vọng một lần đầy đủ, bình thường bớt ăn bớt mặc đều tích lũy không xuống tài nguyên. Vào Ma Sơn một nhóm. Liền có thể thu hoạch tương đối khá. Thái Bạch tiên môn, từ trước đến nay là có bỏ ra liền có hồi báo. Các ngươi hết sức hiệu lực, tiên môn liền sẽ không phụ các ngươi tương lai. Bạch Thạch trưởng lão nói chuyện đơn giản, thậm chí là trực tiếp, không có nhiều như vậy đường hoàng đạo lý. Ngược lại càng giống là tiếng thông tục, nhưng những tiếng thông tục này, lại chính xác để những này Hồng Diệp Cốc đệ tử tâm động không thôi. Đã ẩn ẩn có không ít người vung tay vung chân, lập phái bất quá 300 năm Thái Bạch Tông, còn không có nhiều như vậy tông môn cổ lão cùng thế gia nặng nề dáng vẻ già nua. Tôn chỉ xác thực một mực đơn giản, làm việc, ăn cơm, vào Ma Sơn, hung hiểm vô số, nhưng cũng công lao vô số. Chỉ cần có can đảm liều mạng, thì nhất định sẽ có để cho người ta hài lòng hồi báo. Nói liền tới đây. Các ngươi đều là ta Thái Bạch môn đồ, cần tận tâm tận lực, lên đường đi, Bạch Thạch trưởng lão thoại âm rơi xuống, liền đã có bên người chấp sự vung vẩy trận kỳ, xa xa trong sơn cốc, sớm có 10 chiếc pháp chu từ trong không trung giáng lâm. Đầu thuyền rơi vào dọc theo quảng trường, cửa khoang mở ra, mà tại trên quảng trường chúng đệ tử, thì đều tại đội thủ xuất lĩnh phía dưới. Một đội, dựa vào trước đó liền đã chọn tốt thẻ số, leo lên pháp chu, hướng về Ma Sơn chi địa tiến lên. Nhan sư tỷ, người còn kém bao nhiêu công đức liền có thể tiến vào Thanh Khê Cốc à nha? Leo lên trên pháp chu, Hướng Nguyệt Nhi bọn người khó nén vẻ hưng phấn, hướng về Nhan Chi Thanh hỏi. Nhan Chi Thanh nhìn khí sắc còn 10 phần trầm ổn, than dài khẩu khí, nói, như muốn tiến vào Thanh Khê Cốc, liền cần tu vi đạt tới luyện khí tầng 8, công đức đạt tới 100.000 số lượng, bây giờ ta tu vi tăng lên cũng không khó, chỉ là ta nhập Hồng Diệp Cốc 3 năm, bây giờ cũng bất quá để giành được 70.000 công đức số lượng. Còn kém một nửa, lại không biết lần này Ma Sơn chuyến đi, có thể hay không đạt tới tiêu chuẩn này, còn kém 30.000, hướng Nguyệt Nhi bọn người trầm mặc lại, âm thầm tính toán, tiên môn công đức số lượng, có thể đổi lấy tài nguyên, đổi qua tài nguyên đằng sau, công đức số lượng này liền không có, nhưng là, ngoại trừ đổi lấy tài nguyên bên ngoài, tiên môn sẽ còn tính toán mỗi người hết thảy xây xuống công đức số lượng. Muốn tiến Thanh Khê Cốc, liền cần để cho chính mình tổng công đức số đạt tới 100.000. Duy có như vậy, mới có thể đạt được tiến vào Thanh Khê Cốc, tìm kiếm chốc cơ duyên đại tạo hóa. Như tại bình thường, 30.000 công đức này, thật là không biết phải bao lâu thời gian mới có thể tích lũy đủ. Nhưng ở trong Ma Sơn, cái số này, lại không phải xa không thể chạm. Nhan sư tỷ vào Ma Sơn, cũng có một hơi đem những công đức này đều kiếm về chủ ý. Mà tại Hồng Diệp Cốc, người ôm lấy giống như nàng ý nghĩ còn rất nhiều. Hì hì, đây đối với chúng ta tới nói cũng là cơ hội a. Nếu như có thể kiếm lời cái mấy vạn công đức, vậy sau này áp lực liền dễ dàng rất nhiều. Về tới tiên môn đằng sau, chỉ cần dụng tâm tăng cao tu vi, lại tùy tiện lĩnh chốt đơn giản phù chiếu là có thể. Hướng Nguyệt Nhi đếm trên đầu ngón tay tính lấy, cũng là tâm hoa nộ phóng, quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, tiểu phôi đản ngươi nói có đúng hay không? Phương Quý cũng không quay đầu lại liếc nàng một cái, hứ, tận muốn chuyện tốt, Ma Sơn công đức dễ kiếm như vậy, bên cạnh Nhan Chi Thanh gặp, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, Phương Quý sư đệ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cân nhắc sự tình cũng rất ổn trọng. Thật tình không biết Phương Quý trong lòng thầm mắng Hứa Tiểu Nguyệt ngây thơ. Trong lòng mình nhưng cũng đang suy nghĩ. Ta đáp ứng Mạc Lão Cửu muốn lập xuống công lao lớn nhất đến. Lại không biết lần này lập xuống bao nhiêu công đức mới phù hợp. 100.000, 200.000. Nãi nãi, ai biết bao nhiêu công đức mới có thể ổn chiếm thứ nhất a? Một cái trung giai mà yêu mới bất quá 3.000 công đức. Ta phải giết bao nhiêu mới được, vừa nghĩ, một bên nhịn không được lo lắng, vạn nhất trong Ma Sơn mà yêu không đủ làm sao bây giờ. Cách chương.